Thầm yêu em đã lâu. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô và nàng dừng xe lại trước một công viên giải trí. Cô đi mua vé vào bảo tiểu bảo bối của mình đừng chạy lung tung. Nàng khá bực bội, phòng má vì bị coi là con nít. Cô và nàng chơi rất nhiều trò, đặc biệt trong nhà ma, lúc ở ngoài hùng hổ muốn chơi bao nhiêu thì vào trong đấy la hét bấy nhiêu, nắm muốn rách cái áo của cô. Hai người chơi xong thì đã thấm mệt, nàng đòi đi ăn sau đó thì đi xem phim. Tới tối cô vì không muốn ăn ở ngoài nên đã vào siêu thị mua ít đồ về nấu ăn. Cô dù gì cũng là một đầu bếp chứ bộ, đâu thể để vợ mình ăn tùy tiện được. Tác giả tôi là vợ của Thư Tổng nha, còn nàng thì nãy giờ cứ chạy lung tung, hết gian hàng kẹo rồi lại bánh sau đó dừng lại tại gian bán sữa chua. Đúng vậy, nàng rất thích sữa chua. Sau đó âm thầm lấy vài hộp bỏ vào trong xe cho người kia tính tiền. Cô cũng nhìn thấy hành động đó nhưng chỉ biết cười khẽ, lắc đầu thở dài vì hành động dễ thương đó. Cách chương.